Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1689, Yêu Quái Lục 1. Người đăng, HGSOZIMOZC, Ninh Thư đến Tửu Lâu. Nhìn thấy Mai Tử Khanh bên người đứng một người nam. Nhân, một đầu hỏa hồng tóc. Ninh Thư đi qua, tức giận nói ra, người gạt ta, người không phải nói không. Mặc quần áo à, Mai Tử Khanh, ngoặc kép chấm chấm, ta tuy nghèo, nhưng là một bộ quần áo vẫn là mua được. Ta, cũng không thể làm hắn chạy trần chuồng đi. Ninh Thư nhìn nam tử này, mái tóc dài đỏ lửa, tóc dài đến kéo trên mặt đất. Mặt mày tinh khiết, an an tĩnh tĩnh đứng tại Mai Tử Khanh bên người. Tinh xảo khuôn mặt, có nam nhân hình dáng, một chút không hiện nữ khí. Tiểu bạch thỏ đồng dạng khí chất, quá tinh khiết, đều không đành lòng để cho người ta làm bẩn. Ninh Thư ngồi xuống, một tay chống đỡ cái cằm ngón tay chỉ lấy mặt bàn hỏi. Hắn là cái gì linh thạch? Linh thạch có thể hóa người. Quá khó khăn, liền Ninh Thư biết chính là một cái gọi phan thần linh thạch, giết người không dính nhân quả tảng đá. Bất quá người này mái tóc màu đỏ, nhớ rõ phan thần là mái tóc màu đen. Sẽ không là mang theo thuộc tính linh thạch. Mai Tử Khanh cười híp mắt nói ra. Người đoán. Ninh Thư trợn trắng mắt. Đoán không? Người khả năng căn bản là nghĩ không ra hắn là cái gì. Hắn là một cái bản nguyên, hỏa thuộc tính thế giới bản nguyên, Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư cái này là thật kinh ngạc, nhìn người nam nhân này. Cho nên, không nghĩ tới thế giới bản nguyên cũng có thể biến thành như vậy. Trên đời, này là không có thứ gì là không thể hóa người a. Mai Tử Khanh nói ra, ta phát hiện hắn hỏa pháp tắc rất tinh khiết, đem hắn ở, tại bên cạnh cũng có thể cảm ngộ pháp tắc đâu. Ninh Thư ồ một tiếng, người không phải tại cảm ngộ thủy pháp tắc, lại đi cảm, ngộ hỏa pháp tắc, hai cái tương khắc, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Không có việc gì, về sau ta nhiều cảm ngộ hỏa pháp tắc. Mai Tử Khanh chỉ vào Ninh Thư mi tâm, ta đã sớm muốn hỏi đây là cái gì. Ninh Thư sờ mi tâm của mình, cười nói ra, ta không phải nói cho ngươi ta cảm ngộ thủy pháp tắc sao? Có thể nha. Mai Tử Khanh vỗ Ninh Thư bả vai, về sau hợp tác làm nhiệm vụ nhiều bảo bọc ta một chút, ta cũng có một cái cảm ngộ pháp tắc bằng hữu. Không che đậy, Ninh Thư nhìn tóc đỏ nam nhân hỏi, ngươi xử lý hắn như thế nào? Dù sao cũng là cá nhân, phải hảo hảo dạy bảo, không thì muốn cho ngươi gây phiền toái. Mai Tử Khanh gật gật đầu, cái này ta biết, lúc ấy cũng là nhìn hắn nhốt ở trong lồng quái đáng thương, mờ mịt vô tội đến. Ninh Thư cảm thấy người nam nhân này rất nguy hiểm, người mang lực lượng lại không có rõ ràng thị phi quan. Đây là chuyện rất nguy hiểm, nói không chừng sẽ liên lụy đến Mai Tử Khanh. Ninh Thư chào hỏi hắn. Người tốt. Nam nhân nhìn Ninh Thư một chút, cúi đầu xuống, không biết nói chuyện. Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư gật gật đầu. Vậy ngươi chiếu cố thật tốt ngươi cự anh. Ta đi. Đúng rồi, ngươi còn thiếu ta 10.000 năm công đức. Làm nhanh lên nhiệm vụ trả. Ta xem ngươi đều phải chơi lên trời. Ninh Thư tức giận hướng Mai Tử Khanh nói. Mai Tử Khanh phất phất tay, ta là muốn đi làm nhiệm vụ, bất quá muốn trước đem tiểu hỏa thu xếp tốt. Ninh Thư gật đầu, quay người ra Tửu Lâu. Ninh Thư chắp tay sau lưng, chậm rãi ung dung đi đến bàn đá xanh trên. Trước kia nàng gặp được thế giới bản nguyên đều là không có ý tứ, hoàn toàn thuần túy bản nguyên năng lượng cấu thành. Còn không có gặp qua có thể hóa thành người. Nếu có chính mình ý thức thế giới bản nguyên, cũng một chân đem hắn nhét vào tuyệt thế võ công bên trong, cùng cái khác bản nguyên dung hợp a. Ninh Thư lười nhác xoắn suýt, nàng đều có thời gian thật dài không có tìm được thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên vốn là khó tìm, hơn nữa muốn trở thành một người kia là vạn người không được một sự tình. Không quan tâm không có phát sinh chuyện, Ninh Thư dò xét một chút lãnh địa của mình, càng xem Thủy Chi Thành càng đáng yêu. đường phố trên cửa hàng đều là muốn cho nàng nộp thuế. Có loại nằm lấy tiền cảm giác. Hơn nữa Thủy Chi Thành nhiệm vụ người cũng không ít nha. Dòng người càng nhiều, cửa hàng sinh ý càng tốt. Nàng thu thuế thì càng nhiều, ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng tốt đẹp. Bất quá cũng muốn gánh chịu ở trong đó nguy hiểm. Luôn có người ngấp nghé pháp, tắc ấn ký. Bất luận như thế nào, nàng đều phải sống sót. Hơn nữa thứ thuộc về chính mình, còn không thể bị người đoạt đi. Ninh Thư khắp nơi đi dạo, thành thị bên trong ăn mặc ngủ nghỉ phục vụ đều có. Chính là một cái cỡ nhỏ xã hội, thậm chí còn có đánh bạc địa phương. Đồng thời có không ít nhiệm vụ người lựa chọn loại phương thức này giải áp. Bưng xem cá nhân tự điều khiển lực. Ninh Thư đứng tại sòng bạc cửa, nhìn lui tới người, nghĩ nghĩ đi vào sòng bạc. Ngoài ý muốn, sòng bạc rất sạch sẽ, cũng không có người hút thuốc uống rượu, không có người lớn tiếng ồn ào. Có thể đi vào pháp tắc không gian người đều là siêu cấp nhiệm vụ người, mà lại là thông qua thí luyện nhiệm vụ mới tiến vào nơi này. Tiền đặt cược có rất nhiều phương thức, có cược bảo vật, cược tín ngưỡng lực, cùng cược công đức, còn có cược linh hồn chi lực. Tóm lại có thể cược đều có thể cược. Những này đánh bạc ngược lại là tương đối công chính. Dù sao không có người nào là đồ đần. Thành chủ, chúng ta đông ra cho mời. Một người đi tới hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nhíu mày. Phía trước dẫn đường. Đây là địa bàn của nàng. Còn sợ người không thành. Người phía trước mang theo Ninh Thư lên lầu. Vén lên rèm. Thành chủ mời đến. Ninh Thư đi vào trong nhà. Trong phòng có một người nam nhân, mặc sâu áo váy dài, ngọc quan buộc tóc, là một cái cổ đại nam nhân. Mặt mũi người đàn ông này chưa nói tới nhiều tinh xảo, nhưng là có một loại bình thản khí chất, để cho người ta không để ý đến hắn không phải như vậy. Xuất chúng ngũ quan, Tư Thiên gặp qua thành chủ. Tư Thiên nhẹ phẩy ống tay áo, hướng Ninh Thư chắp tay. Ninh Thư gật đầu, ừ một tiếng. Tư Thiên nói ra, thành chủ mời ngồi. Ninh Thư ngồi xuống, trong phòng điểm hương, cái mùi này nàng từng tại phòng cố vấn trong ngửi được qua. Này hương thế nhưng là giá trị liên thành nha, ngửi một hơi có thể để cho linh hồn tinh khiết, quả nhiên là mở sòng bạc, đều là kẻ có tiền a. Ninh Thư nhìn chằm chằm mạo hiểm nhiều lần khói trắng tinh xảo lư đồng. Nếu như thành chủ thích trầm hương, Tư Thiên đợi chút nữa để cho người ta bao một chút, để bày tỏ kính ý. Tư Thiên ngữ điệu không nhanh không chậm nói. Nghe hắn nói đều là một loại hưởng thụ. Thanh âm trầm thấp uyển chuyển. Âm, cuối có chút hất lên. Lại có loại ở bên tai cọ sát. Xì xào bàn tán cảm giác. Chính là trong truyền thuyết nghe sẽ làm cho lỗ tai mang thai cảm giác. Lỗ tai, người đối ta làm cái gì? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Không cần, cảm ơn. Tư Thiên cho Ninh Thư châm trà. Chỉ là một chút trầm hương mà thôi. Thành chủ, không cần để ý. Ta để ý cái gì? Ninh Thư hỏi ngược lại. Tư Thiên sửng sốt một chút, mỉm cười. Chỉ là bằng hữu tình nghĩa. Đưa thành chủ một điểm nhỏ đồ chơi. Đồ chơi nhỏ. Ninh Thư bưng cổ phác nho nhỏ chén trà, nhấp một miếng, nói ra. Đồ chơi nhỏ, ta cũng không cần. Ta đây chính là vừa trở thành Thủy Chi Thành thành chủ, khắp nơi dạo chơi, làm quen một chút, không phải đến thu đồ chơi nhỏ. Tư Thiên sắc mặt không thay đổi, là Tư Thiên nghĩ lầm. Ninh Thư đặt chén trà xuống, đứng lên, dự định đi. Đúng rồi, nhớ rõ đúng hạn nộp thuế, đừng để ta phát hiện ngươi lậu thuế. Ninh Thư mỉm cười nói. Tư Thiên chắp tay. Tư Thiên rõ ràng, Tư Thiên đưa thành chủ. Hết chương.